Chương 418, Vượng Tài. Uy vị đạo hữu này, thật sự là định thần đan sao? Câu nói này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nguyên bản đi ngang qua không để ý tu sĩ, rất nhiều đều quay đầu. Lư Duyệt cúi đầu nhìn thoáng qua trên người áo bào trắng, biết vấn đề là ra ở đây. Nếu như nàng ăn mặc tiêu giao pháp y gì, nên liền không có mấy người như vậy hoài nghi nàng. Đáng tiếc nàng hiện tại ở tại Thiên Địa Môn, lại du nở dê người ra Minh Đức Lầu tu luyện, sao có thể không mặc người ta pháp y gì vị đạo hữu này, ngươi kẹt tại luyện khí 7 tầng bình cảnh bên trên, có mấy năm đi lại lúc ngẩng đầu, nàng không trả lời người bên ngoài tra hỏi, ngược lại nhìn về phía vừa vặn đi ngang qua, dừng lại xem náo nhiệt một người đại mập mạp, muốn khe hở chính là duyên, cho ngươi một cơ hội, nếm thử ta định thần đan là thật là giả. Kim Vượng Tài trên mặt cứng đờ, đây là muốn để hắn thí nghiệm thuốc ca mặc dù là thối giữa mệnh một đầu, tuy rằng tại trong tông thường bị người bởi vì chính mình khổ người, khắp nơi chén ép, hắn vẫn không nỡ chết làm sao bây giờ sớm biết liền không nhìn náo nhiệt. Như thế nào không dám Lư Duyệt không nghĩ tới, nàng khó được thi hảo tâm, thế mà còn bị người hoài nghi. Kim Vượng Tài muốn chút đầu, càng muốn quay người trốn, thế nhưng là hắn không dám, trước mặt nữ tu thật đáng sợ, kia chằm chằm tới ánh mắt, hình như hắn một cái gật đầu, hoặc là một cái loạn động, lập tức liền muốn đánh tới. Há mồm một hạt định thần đan, lấy cực nhanh tốc độ, bị Lư Duyệt gậy đến miệng hắn bên trong. Kim Vượng Tài còn chưa nghĩ ra, muốn hay không giả vờ như nôn mửa, đem này đan dược gì phun ra, kết quả, thứ này vào cổ họng mà hóa, rất nhanh một luồng thanh lương ý, từ hàm trên bay thẳng nào dấu vết. Dựa thế xung quan, ta giúp ngươi hộ pháp. Kim Vượng Tài nơi nào còn dám hoài nghi, tại chỗ ngồi xuống hành công. Luyện khí thất giai tiến giai bát giai, là rất nhiều cấp thấp tu sĩ ác ngộng. Mập mạp này tuy rằng khổ người lớn, toàn thân lại cân xứng, chỉ có một điểm, kia vùng đan điền nổi lên thật lớn một khối. Tình huống này, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, hắn là bởi vì tu vi trì trệ không tiến, chưa từ bỏ ý định, luôn luôn không ngừng xông quan, mà đưa tới đan điền bên ngoài sông. Đan điền bên ngoài sông về sau, nếu như trong vòng 10 năm, còn không thể tiến đến giai, đan điền liền cùng càng thổi càng lớn bong bóng bình thường, cuối cùng ba nhờ một tiếng, xong chơi. Bình thường loại người này, cuối cùng đều là bị tông môn bỏ qua. Mập mạp này đan điền, bên ngoài phồng đến rất lợi hại, không có 9 năm, cu nở dê chí ít 7-8 năm, lúc này, nhưng thật ra là không hy vọng gì. Mọi người vây xem, sớm nghe quy tàng giới định thần đan lợi hại, có thế bởi vì cùng không đủ cầu, đều không mấy cái nhìn thấy qua. Lúc này như vậy hiện trường bày ra, ai bỏ được đi dẫn tới linh khí ngược lại cũng không lẫn lộn, là màu vàng cùng hạnh sắc, hẳn là thổ linh căn thuần triệt, kim linh căn thứ một ít. Dạng này hai linh căn, ấn lý thuyết, dù là thiên địa môn gia đại nghiệp đại, cũng không nên Lư Duyệt nhìn hắn trên thân cấp thấp nhất nửa linh khí pháp y liề, bẩn vết bẩn ô rách dưới, có chút không nói gì, đây là sớm đã bị bỏ qua đi theo thời gian trôi qua, Kim Vượng Tài mồ hôi trên mặt dần dần nhiều hơn. Mỗi lần hắn đều thua ở một bước cuối cùng, hắn thật là sợ nha. Không cần khẩn trương, lấy thần hồn khống chế xông quan lúc linh khí cổ động, trước chậm sau nhanh lại tăng tốc Lư Duyệt thanh âm mang theo một chút thanh tâm chú ý vị, đu nở dê, chính là như vậy, chậm rãi, tốt, hiện tại nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa xông quanh vây người ở chỗ này, đều nhìn thấy hắn trống ở bên ngoài đan điền, lại là một trận to ra, sau đó đông nhiên co rụt lại, thoáng qua bằng bằng phẳng phẳng. Đây là trôi qua là thật xông tới. Người vây xem rất nhanh hưng phấn lên, đang muốn gạt ra đi lên, bị Lư Duyệt một cái đối xử lạnh nhạt thần kỳ dọa cho được cùng nhau dừng lại. Để hắn bình an tiến giai xong. Thường thường, không cái gì nhiệt độ lời nói, lại mang theo một loại không dung làm trái cảnh cáo. Lúc này, rất nhiều người rốt cục phát hiện một ít không đúng. Bán đan nữ kia hứng hờ một chút, rõ ràng mang theo vô thượng sát ý, loại này tùy tiện. Liền có thể đem sát khí ngoại phóng người, hiển nhiên cũng không biết từng giết bao nhiêu người. Mau nhìn, tay phải của nàng, là ma tinh một cái tu sĩ nho nhỏ đảo đồng bạn bên cạnh một chút, sau đó rất nhiều người, liền đưa ánh mắt len lén nghiêng mắt nhìn đến Lư Duyệt trên tay phải. Thanh bào người đột nhiên phát hiện, những tên kia, đồng loạt trung thực, còn tự động chia hai đội, hàng lập trở lấy mua đan dược. Cái này hắn có hay không muốn đi qua? Cho ma tinh tìm một chút phiền toái nhỏ thanh bảo người đột nhiên mâu thuẫn đứng lên. Được phái đến thiên địa môn phường thị thời gian dài như vậy, hắn biết hắn nên làm cái gì thế nhưng là người đối diện là ma tinh á cùng ma chủ trực tiếp khiêu chiến, đem bác thần mặt, đánh cho ba bà vang lên người. Nàng ngay cả mình thân cha đều giết, vào thiên địa môn không đến 20 hơi thở, liền đem một cái nghĩ lôi kéo nàng một khối chết tu sĩ kim đan, tươi sống đá một bên thanh bảo người nuốt nước miếng một cái, phát hiện hắn bước không động cước. Người này khí thế không lộ ra ngoài thời điểm, thường thường các loại, hiện tại khí thế đã lộ ra ngoài, hắn sâu sắc hoài nghi, nếu là hắn dám đi thả cái gì cao ý giả mờ, một lời không hợp, mạng nhỏ khả năng liền muốn bỏ ở nơi này. Vạn bối Kim Vượng Tài, đa tạ tiền bối ban thưởng đàn to con dù là phục ở nơi đó, cũng là thật lớn một đống. Lên đi chúng ta theo như nhu cầu, ta muốn bán đan. Lư Duyệt xua tay, một người một hạt, nhiều không có. Đúng phải là vận khí cũng là cơ duyên, ai bảo nàng kia một hồi, liền thấy hắn nữa nha. Kim Vượng Tài đứng lên, sờ đan điền của mình chỗ, nhìn xem rất nhiều người im ắng tiến lên mua đan dược, cuối cùng là im ắng rời đi. Hắn không có tiền. Hắn vốn dĩ có tiền, nhưng là bây giờ, thật không có tiền. Dù là muốn đem ử biến thành tiền trả, đều khó có khả năng. Xa xa nhìn qua tòa kia, cao cao đứng vững sân môn, Kim Vượng Tài ánh mắt có chút tầm ướp. Hắn rốt cục tiến giai, đáng tiếc lao tổ nhưng không nhìn thấy. Không có lao tổ, hắn muốn đem cha mẹ vật lưu lại đoạt lại, chỉ sợ QNZ không thể nào. Bất quá kẻ hèn mọn 90 hạt định thần đan, linh giới người đối lập nhau lại có tiền chút, vì lẽ đó, bị người nhận định là hàng thật thời điểm, bán được cũng không biết có bao nhanh. Không cần lại đẩy, đã không có. Lư Duyệt nhận lấy người cuối cùng linh thạch, gió nhẹ góc áo, rất nhanh đứng lên rời đi. Trải qua chuyện này, nghĩ đến rất nhiều người, đều sẽ biết, nàng theo Minh Đức trong lầu đi ra. Nên tìm nàng, cũng hẳn là sẽ tìm tới. Hoặc là Lư Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua cửa Nam Thanh, nàng sớm đã bị người tập trung vào. Thân sinh đem nàng làm tàn kiếm phong phong chủ bồi dưỡng, nên dạy, hận không thể toàn bộ nhét vào nàng trong đầu. Cửa Nam nơi này, được trời ưu ái, là thiên địa môn đệ tử vào phường thị gần đây con đường, nếu như nàng là thám tử. Tuyệt đối sẽ ở đây, bảy cái sạp HNG, một bên kiếm tiền, vừa quan sát lui tới thiên địa môn đệ tử. Cái gì trở lại tông môn liền được mời đến huyền quang phong Lư Duyệt, nghe Triều Sinh nói, ma linh tại bên ngoài mấy vạn dặm thọ xương cung làm xuống rất nhiều chuyện thời điểm, còn có chút phản ứng không kịp. Triều Sinh thở dài, ngươi xem một chút đi, đây là bên kia phát tới hình ảnh. Ảnh lưu niệm ngọc bên trong lộ ra rất nhiều khô gầy như tuổi người chết, những người này hạ thân. Không hẹn mà cùng phồng lên. Lư Duyệt trầm ngâm nửa ngày, vị kia thọ xương đạo trưởng làm người tâm tính như thế nào? Lý Hiền là thiên địa môn duy nhất chết vì tai nạn kết đan tu sĩ. Hắn không phải bị người thải bổ mà chết, chân chính tại thiên địa môn bị thải bổ mà chết, trừ luyện khí tu sĩ, chính là trúc cơ tu sĩ. Thọ xương cũng có chút kỳ quái, đây là tư liệu của hắn, chuyện qua về sau, có người tại đạo quán địa cung, phát hiện không ít bị cướp bóc mà đi nữ tử. Triều Sinh lần nữa thở dài, kêu ma linh, hẳn là thọ xương dẫn qua. Nói như vậy, là chết chưa hết tội đi. Lư Duyệt tiên tâm, đem ảnh lưu niệm ngọc trả lại Triều Sinh, trưởng môn sư huynh cho ta xem cái này, gây nên ý gì là muốn cho ta hướng thọ xương nu y đi một chuyến sao? Sư muội nghĩ sao? Triều Sinh hỏi lại, ma linh tại thiên địa môn tìm không thấy ngươi, lại phải không đến tiếp tế, nó thế tất ở bên ngoài làm yêu, nếu như không thể hết hẳn ở, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại nó tay. Lư Duyệt lông mày nhảy lên, ngồi vào bồ đoàn bên trên, thọ xương lão đạo dạng này, dù là không có ma linh, bị ta gặp được, ta cũng sẽ một kiếm chấm dứt. Triều Sinh há to miệng, lại nhấp bên trên. Đây cũng là phong cách của nàng. Sư huynh, ngươi chủ yếu nhất là sợ nó bổ quá tốt, cho nên mới muốn để ta ra ngoài đi. Triều Sinh không biết nên nói như thế nào, ma linh thải bổ người, kỳ thật có một cái chung ma bệnh, đó chính là xác. Nếu là có thể cầm chính tâm nghĩ, kết đan tu sĩ, như thế nào QNZ sẽ không xui xẻo. Nó như lớn mạnh, liên hợp U tuyển chi chủ sư mình, ngươi QNZ nói, tại thiên địa môn nó không chiếm được tiếp tế. Lư Duyệt đánh gây hắn, thử hỏi, nó ở bên ngoài nếm đến ngon ngọt, sẽ lại bị ta lừa sao? Triều Sinh, đây cũng là hắn lo lắng âm thầm. Hơn nữa ở bên ngoài, nếu như ma môn bên kia có người chưa từ bỏ ý định, thật đối Lư Duyệt làm ra chuyện gì, cũng là khó lòng phòng bị. Lý Hiền tự bạo, thật rơi vào trong lòng của hắn. Mà thôi, sư muội vẫn là đè xuống chúng ta sớm định ra kế hoạch, mỗi 7 ngày, nghỉ ngơi 3 ngày. Nghỉ ngơi 3 ngày liền nghỉ ngơi 3 ngày, dù sao muốn để nàng đi tìm ma linh, sau đó vào không được Minh Đức Lầu, kia là tuyệt không có khả năng. Thiên địa môn đem ma linh chuyện, thông cáo thiên hạ sao ngày hôm nay đã thông cáo đi ra. Có thế giảm xuống tổn thất, triều sinh làm sao lại không làm, tuy rằng những cái kia chết người, có một phần là chết tại chính bọn hà nở trên tay. Đã như vậy, tu chân người trong liên minh, còn có ven đường mỗi tông, nên đều sẽ tỉnh táo. Ma linh tưởng tượng tại Thọ Xương Cung như vậy một lần ăn no, cu nở dê không dê ra nở dê. Ở bên ngoài lẫn vào không dễ dàng, nàng lại tại thiên địa môn bên này nhiều na ho vài lần, có lẽ thật có thể đem nó tái dẫn trở về. Triều sinh minh bạch nàng ý tứ, chuyển đề tài, sư muội còn phải lại đi phường thị bán định thần đan đun nở dê vợ ơ a muốn hay không lại thêm chút những vật khác ánh sáng một cái định thần đan, tốc độ quá nhanh, hơn nữa, hắn cũng có chút không nỡ, lại thêm cái khác quá phiền Lư Duyệt một câu từ chối hắn, nàng mới không muốn thật biến thành bảy quầy bán hàng người, định thần đan nhanh, bị người tán thành về sau, nhiều lắm là nửa canh giờ, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Triều sinh trệ trệ, rốt cục không có cách nào nói cái khác. Vị sư muội này tu vi, nàng danh khí mà nói, thực là có chút thấp, hiện tại buộc nàng dừng lại tu luyện, làm bên ngoài một đống phá la chuyện, đứng tại vị trí của nàng, là có chút quá mức. Thượng quan Y Di Trạch nếu như bọn hắn biết người tại phường thị bán định thần đan, chỉ sợ cũng sẽ đi cầu một quả. Vô sự, dù sao ban cho ai, đều là bán. Liên tiếp hai đạo phi kiếm truyền thư bay đến triều sinh trước mặt, Lư Duyệt không có ý lại trong này cùng hắn đánh thái cực, chắp tay từ biệt. Sư huynh trước bận điệu, có chuyện gì, lại cho ta phát ra truyền âm phủ tốt rồi. Triều sinh xua tay, nhìn xem nàng theo huyền quang điện rời khỏi, mới điểm khai trong đó một đường truyền âm phủ. Bẩm trường môn, sen phúc quan 24 người, 2 cái kết đan, 12 trúc cơ, 10 cái luyện khí, đủ bị người thải bổ mà chết. Triều sinh kinh ngạc kinh, nếu không phải sen phúc quan đều là nữ tu, hắn lại muốn hoài nghi ma linh. Bất quá hai cái kết đan A là ma môn tự tại tông có người rời núi sao thở dài, hắn lại điểm một đạo khác phi kiếm truyền thư. Bẩm trường môn, Cố Gia Trang, 207 người, vô luận nam nữ, đủ bị người thải bổ mà chết. Nam người tử trạng rất kỳ quái, cùng ma linh xuất thủ rất là giống nhau. Triều sinh lập tức nhảy dựng lên, cái gì gọi là vô luận nam nữ, đủ bị người thải bổ mà chết, cái gì gọi là cùng ma linh xuất thủ rất là giống nhau. Hắn cấp tốc hướng không trung đánh ra hai cái thủ ấn, một bức sơn thủy lập thể bản đồ xuất hiện ở trước mắt. Phật tay về sau, phóng đại sen phúc quan cùng Cố Gia Trang, để hắn phát hiện, cùng Thọ Xương Cung khoảng cách đều thật là gần. Này có thể không phải tin tức tốt, chán nở dê lẽ lại ma linh có thế nam nữ an sạch. Triều sinh bất chấp những thứ khác, liền hướng nghị sự nghe tiếng trống gõ ba cái. Lúc đó, Lư Duyệt còn chưa đi ra huyền quang phòng, nhìn thấy vội vàng hướng đại điện chạy đi từng cái chấp sự, có chút kỳ quái, lại phát sinh chuyện gì. Lư Duyệt xa xa đi ngang qua nơi này tần cũng ngươi mấy cái, thấy được nàng lúc, cười đến khá là kẻ trộm, nghe nói ngươi tại phường thị bán định thần đan, ngày mai còn đi thôi chúng ta cũng đi xếp hàng được không, tin tức truyền đi như thế cấp tốc. Lư Duyệt xem bọn hắn ở giữa an xảo nhi, hoài nghi là thai mắt của nàng linh làm, tự nhiên có thể. Bất quá ngày mai, ta bày quẩy bán hàng nên tại Bắc Môn. Đông Nam Tây Bắc, cũng nên thay phiên tới. Nhìn ta làm gì an xảo nhị cười, chính là ta, nhà ta tại cửa Nam có cái quán trà, ta thập tam thúc cho ta gửi thư tín, hỏi có thể hay không theo trong tay ngươi, kiếm một ít định thần đan. Lư Duyệt buông tay, trên tay của ta, thật không nhiều mấy người các ngươi, ta chỉ có thể một người đều đặn 10 hạt. Mấy cái này, đều là lúc trước ở Minh Châu thành hợp tác qua, cũng nên cho chút mặt mũi. Hiện tại đều đặn an xảo nhi cười hì hì nhảy qua đến, ngày mai chúng ta mấy cái lại đi xếp hàng, chiếu cố một chút ngươi sinh ý. Lư Duyệt choáng, có thế như vậy sao, nhìn xem, biết ngươi thiếu linh thạch, chúng ta mấy cái chuẩn bị cho ngươi, có thế tất cả đều là thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Nhan sắc tinh khiết óng ánh sáng long lanh ngũ sắc thượng phẩm linh thạch, có vẻ như vậy mê người, Lư Duyệt tự nhiên rất hài lòng, cũng không thể lại đem ta nhiều đổi chuyện, lộ ra đi. Bằng không, ta sẽ chết rất thảm. Tự nhiên tần cũng ngươi mấy cái vội vàng đáp ứng. Khó khăn đem mấy người này tống cổ, Lư Duyệt không dám tiếp tục theo nhiều người địa phương đi, tuyển một cái phi thường yên lặng nói, chậm rãi ung dung một đường hướng xuống. Mập mạp chết bẩm, đừng tưởng rằng ngươi tiến giai ta mở tầng, liền có thể trộm gian dùng mánh lưới, nhanh lên cho lão nương đem việc để hoạt động xong, bằng không, ta cho ngươi biết thuốc, đánh không chết ngươi. Nhị thẩm, nói rất nhiều lần, ta đều cho ta lão nương lên rất nhiều trụ hương, ngươi xác định còn muốn làm lão nương ta ta nhô va ho chết vượng tài, ngươi lại rủa ta đúng không đem ta rủa chết, đệ đệ ngươi muội muội làm sao bây giờ giúp ta làm một chút việc, cứ như vậy ra sức khước từ, ngươi cho rằng ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không cũng không nghĩ một chút, ngươi bây giờ đều bao lớn linh căn tốt có cái dám dùng, có thế tại này bên ngoài chủ chỗ, chơi một đời, ngươi liền A-di-đà Phật đi chưa? Xong còn tiếp.